Nhật ký của kẻ điên. Chương 47, ngày 14 tháng 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, kỳ thực chết cũng tốt. Trải qua thời gian mấy ngày nay tôi đã bình tĩnh lại. Tôi thà chết còn hơn trơ mắt chứng kiến người khác lần lượt chết đi trong sự bất lực. Trong một thế giới như vậy, thế giới mà con người ăn thịt đồng loại, thế giới mà ngay cả cha mẹ cũng ăn thịt đứa con của mình, thì liệu có cần thiết phải sống không? Cách chương.